Chương 303, rút huyết. Đừng đuổi theo. Ngay tại Thanh La còn muốn truy kích thời điểm, Lăng Trần lại là khoát tay, mục đích của chúng ta là âm long bổn mạng tinh huyết, những chuyện khác, trước để một bên. Ngươi sợ ta sẽ giết nàng Thanh La đâu? Nhìn không ra Lăng Trần nội tâm đang suy nghĩ gì, coi nàng thực lực, hiện tại như đuổi theo Liễu Tích Linh, muốn gạt bỏ người sau, e rằng thật sự là không phải là cái gì làm không được sự tình. Cái này người, ta ngày sau chính mình đến giải quyết. Lăng Trần lắc đầu, hắn và Liêu Tích Linh nhân đoán, bây giờ còn không phải là giải quyết thời điểm, chờ hắn có được đủ thực lực, tự nhiên sẽ tự mình đi giải quyết. Được rồi, tùy ngươi. Thanh La giang tay ra, nàng cùng Liêu Tích Linh lại không có thủ không thủ hoán, giết đi Liêu Tích Linh, còn đắc tội cái thánh vụ giáo, nếu như Lăng Trần đều nói như vậy, nàng tự nhiên cũng lười tìm phiền toái cho mình. Hiện tại nên làm chính sự. Lăng Trần nhìn về phía bên cạnh Thủy Đàm, vậy đầu âm long chìm xuống sẽ không lại ló đầu, xem ra nơi ở của nó, hẳn là ở dưới này mặt. Không sai, Thanh La thân thể rơi vào trên mặt nước, âm long này xào huyệt, hẳn phải là ở dưới này mặt, chúng ta nhất định phải lẹn vào xuống. Này đầm nước không biết nhiều bao nhiêu, chúng ta như thế nào hạ xuống tuy nói nghẹn lấy một ngụm chân khí, Lăng Trần có nắm chắc có thể nghẹn cái một phút đồng hồ bên cạnh thời gian. Thế nhưng vạn nhất này đầm nước thâm bất khả trắc, đến lúc sau tiến vào về sau ra không được, vậy phiền toái. Cái này đơn giản. Thủ trưởng một phen, Thanh La lấy ra một mảnh màu tím đen lá cây đưa cho Lăng Trần, ngươi đem này cái lá cây mớm ăn vào, là có thể tại dưới nước ngốc thời gian rất lâu. Thần kỳ như vậy. Lăng Trần tiếp nhận lá cây, chỉ là hơi hơi xem kỹ, chính là nuốt vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt lên. Đi tại Lăng Trần đã uống kia một mảnh màu tím đen la cây, Thanh La cũng là nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào trong nước, tại vào nước trong trước mắt, hai chân của nàng cũng là biến thành một mảnh thanh sắc đôi rắn, ở trong nước lắc lư lấy sâu lặn xuống. Lăng Trần chỉ là thêm chút do dự, liền cũng là không có lại do dự, nhảy vào đầm nước bên trong, đi theo. Chính như Lăng Trần sở liệu, chỗ này hàn đàm quả nhiên sâu không thấy đáy, một phút đồng hồ, Thanh La cùng Lăng Trần vẫn không có đến đáy hồ. Tính toán ra, e rằng có ngàn mét chiều sâu. Này xa xa so với trong tưởng tượng sâu hơn nhiều lắm, hơn nữa muốn hắc ám nhiều lắm, không có một tia ánh sáng. Lăng Trần có thể cảm ứng khu vực chưa đủ 10m, hắn cũng chỉ có thể theo thật sát Thanh La đằng sau, tài năng cam đoan chính mình sẽ không ở chỗ này mất phương hướng. Rốt cuộc. Tại đã trải qua tiếp cận không sai biệt lắm nửa canh giờ hắc ám, rốt cuộc, phía trước bên trái mấy thước vị trí, xuất hiện một cái cự đại hang. Xâm nhập hang, Thanh La cùng Lăng Trần rốt cục thuận lợi chạm đất, thoát ly thủy vực. Thanh La tiền bối, e rằng đầu kia âm long chính là chỗ này, ngươi có kế hoạch chu đáo sao đi tới âm long xào huyệt, Lăng Trần cũng là nhịn không được hỏi một câu. Vốn là có chút khó khăn, bất quá bây giờ nó có thương thế, vậy có cơ hội, Thanh La gật gật đầu, cười nói, này còn phải may mắn mà có mẹ ngươi. Có thể ở trên người nó lưu lại như vậy nghiêm trọng miệng vết thương, cũng rất để ta ngoài ý muốn, bởi vậy, nắm chắc lại càng lớn một chút. Mấy thành nắm chắc Lăng Trần cẩn thận mà hỏi. 5-6 thành á như thế nào còn thấp như vậy? Lăng Trần không khỏi nhíu mày. Nghe được lời này, Thanh La cũng là không khỏi khuôn mặt trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng đem chuyện này nghĩ đến rất đơn giản, âm long dù sao cũng là có được lòng chi huyết mạch tứ phẩm dị thú. Nếu muốn lấy máu tươi của nó, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, dùng mưu lợi biện pháp, nếu là đem nó triệt để chọc giận, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đạt được máu tươi của nó. Được rồi, vậy chúng ta khi nào động thủ? Lăng Trần trốn ở một phương nham sau đá, có chút bất đắc dĩ hỏi. Xem ra nếu muốn đạt được tinh huyết của âm long, thật đúng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Tự nhiên là các loại, Thanh La khuôn mặt mười phần ngưng trọng nói, âm long tính cảnh giác rất cao. Bất quá này đầu âm long đã bị thương, nó sẽ dần dần tiến nhập đến chữa thương trạng thái, khi đó nó, tính cảnh giác sẽ hàng đến thấp nhất, khi đó chúng ta mới có thể thần không biết quỷ không hay điệu tới gần nó. Nghe vậy, Lăng Trần yên lặng gật gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiên nhẫn cùng chờ đợi. Lần này chờ đợi, hơi hơi có chút dài dằng dặc, một mực trọn vẹn từ sáng sớm đợi đến bóng đêm bao phủ toàn bộ sân cốc, Lăng Trần rồi mới phát giác được. Kia hang chỗ sâu kia một đạo thô bạo khí tức, thoáng trở nên bằng phẳng xuống. Nhưng ở loại này thô bạo khí tức yếu bớt, cũng là có một loại vô cùng cuồng bạo uy áp, từ trên người âm long tán phát, đây là nó một loại tự mình bảo hộ công năng, tại loại này huyết mạch uy áp quyết tán, bất luận là nhân loại hay là dị thú, cũng không dám dễ dàng đặt chân, bởi vì bọn họ minh bạch, nếu là ở lúc này quấy nhiều đến âm long, chỗ đối mặt, tất nhiên sẽ là chí mạng trả thù. Bất quá, tại cảm nhận được loại này huyết mạch uy áp, Lăng Trần lại là thở ra một hơi, có Thanh La, hắn cũng không phải sợ bị âm long phát hiện, lập tức quay đầu ánh mắt nhìn hướng Thanh La, người sau cũng là hướng về Lăng Trần ngéo một cái tay, ý bảo có thể hành động. Vào đi thôi. Nghe nói như thế, Lăng Trần phát hiện trên mặt nụ cười thoáng có chút cứng ngắc, bất quá vì giờ khắc này, hắn đã là chờ đợi hồi lâu, tự nhiên là không có khả năng tại đây bước ngoặt như xe bi tổ tờ xích, lập tức lén lút đem phong ảnh bộ thi triển, sau đó lấy một loại cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí về phía hang chỗ sâu trong sở tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền tới đến cách âm long chỗ không xa vị trí, hắn mà có thể ngửi được kia từ sau người trên thân thể tán phát mà ra kịch liệt mùi tanh. Bịch bịch âm ú trong nham động, Lăng Trần có thể nghe thấy chính mình trái tim dồn dập nhảy lên thanh âm, nếu như hiện tại âm long này đột nhiên thức tỉnh, như vậy kế hoạch của hắn liền hoàn toàn bong bóng thang. Thanh La tiền bối, nhờ vào ngươi. Lăng Trần bước chân, đang cùng âm long còn có hơn 10 trượng cự ly, chính là ngừng lại, như thế nào cũng không chịu tiến lên nữa đi. Sau đó đối với Thanh La cười khan nói, quang là cỗ này tứ phẩm dị thú Long Uy, liền đối với Lăng Trần hình thành một cỗ cường đại áp lực, nếu là hắn gần chút nữa, e rằng đem rất có thể sẽ lộ ra chân tướng. Đối với Lăng Trần cử động lần này Thanh La tự nhiên là 10 phần kinh bỉ, thời khắc mấu chốt, còn phải nàng xuất thủ. Không nói nhảm, Thanh La thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, từ ống tay áo của nàng bên trong, bắn ra một đạo thiết trảo đồng dạng ám khí, hung hăng địa đình tại hang phía trên thạch bích. Mà Thanh La bản thân, thì là nhờ vào đạo kia ám khí, trực tiếp bay đi, tại kia âm long phía trên ngừng lại. Cẩn thận một chút. Nhìn qua Thanh La xuất hiện ở kia thân thể của âm long phía trên, Lăng Trần cũng là có chút điểm lo lắng, hé miệng hình, nhắc nhở. Đối với Lăng Trần nhắc nhở, Thanh La chỉ là cười cười, sau đó liền ánh mắt mang theo một ít ngưng trọng nhìn qua hãm vào chữa thương trong trạng thái âm long, lúc này người sau. Hiển nhiên là tiến nhập loại nào đó chữa thương cơn sốc trạng thái, nhất thời bán hội còn vẫn chưa tỉnh lại. Thanh La ánh mắt nhìn hướng nó dưới thân thể vết thương ghê rợn, mà lấy ra một cái bình ngọc, bàn tay như ngọc trắng dẫn một phát, một vòng chân khí như sợi tơ bay ra, lơ lửng tại âm long kia miệng vết thương phụ cận, chậm rãi xoay tròn, đem một tia ẩn chứa thô bạo khí tức tơ máu, lặng yên mà từ kia nhúc nhích huyết nhục bên trong cho hấp xuất ra. Rõ ràng còn có loại này thao tác thủ pháp. Tốt tay. Cách đó không xa Lăng Trần, nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là dị thường kinh hỉ, trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.